quyết ý đi cùng anh. Giới thiệu. Lục Quyển Nhĩ quyết tâm vào Đại học C với mong muốn có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với Cao Mạc, người mà cô đã thầm yêu từ lâu. Nhưng trong buổi tập huấn quân sự đầu năm học, cô đã bị Cao Mạc bắt gặp mình và Đinh Mùi đang cùng ôm nhau nằm ngã dưới đất trong một tình huống dở khóc dở cười. Trong khi việc bày tỏ tình cảm với Cao Mạc không thuận lợi, thì tình bạn giữa cô và Đinh Mùi phát triển. Rồi do hiểu lầm, Cao Mạc quyết định dứt áo ra đi, anh sang Mỹ tu nghiệp cùng với Diêu Sên, một cô gái xuất sắc về mọi phương diện đang theo đuổi anh và cũng là người đã từ chối tình cảm của Đinh Mùi. Từ sự đồng cảm vì bị bỏ rơi, Quyển Nhĩ và Đinh Mùi gần nhau hơn, họ trở thành bạn và dần bước vào mối quan hệ yêu đương từ lúc nào. Đinh Mùi cần Quyển Nhĩ ở bên nhưng anh không công khai và chấp nhận cô là bạn gái, mặc dù hai người đã có thời gian sống chung khá vui vẻ. Quyển Nhĩ yêu và chờ đợi anh đón nhận. Sau thời gian dài bên nhau, anh đã bày tỏ quan điểm của mình yêu nhưng không cưới, còn với Quyển Nhĩ thì đích đến cuối cùng của tình yêu chính là hôn nhân. Hai người yêu nhau với hai mục đích hoàn toàn khác nhau, tình trạng đó kéo dài cho tới lúc Cao Mạc trở về, sau sự đổ vỡ với Diêu Sên anh tỏ ý muốn được quay lại với Quyển Nhĩ. Quyển Nhĩ sẽ lựa chọn ai? Một bên là người bạn thanh mai trúc mã với cô, có sự nghiệp, có được sự vung vén của cha mẹ, và quan trọng hơn cả, sẵn sàng đi đến hôn nhân với cô. Một bên là người cô yêu, yêu cô nhưng lại không chịu công khai mối quan hệ đó. Thì ra, cái khó của tình yêu không phải là cô sẽ chọn ai, mà là cô sẽ làm tổn thương ai.